Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, lại đoạt một lần vợ. Tiểu Long ca ca, ngươi nói tiểu đệ đệ sinh sau khi đi ra có thể hay không nhìn rất đẹp a? Đương nhiên, nhất định soái đến bỏ đi. Vì sao a? Bởi vì hắn là đệ đệ ta. Nếu là hắn xấu xí, ta chẳng phải là thật mất mặt. Bất quá nhất định so với ta kém một chút nhi. Như vậy là vì sao a? Bởi vì ta là hắn ca. Nếu là hắn dám lớn lên đẹp trai hơn ta, ta gọt không chết hắn. Lúc này Trần Hiểu Tuyết đã gói kỹ canh gà, lúc ra cửa đập Yến Tiểu Long đầu một lần, nói: đều còn không có sinh ra ngươi đây, làm sao ngươi biết nhất định sẽ là đệ đệ? Yến Tiểu Long nói: Tiết Di mụ mụ dáng người tốt như vậy, trước lồi sau vểnh, vừa nhìn liền biết là sinh nhi tử liệu. Trần Hiểu Tuyết không còn gì để nói. Tên oát con này chẳng lẽ là thực thành tinh hay sao? Nhỏ như vậy liền biết nhìn vóc người. Dẫn theo canh gà, Trần Hiểu Tuyết mang theo hai cái tiểu oa nhi một đường chạy tới y viện. Chỉ thấy Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thủ tại cửa ra vào. Yến Phong nói qua phải thật tốt lão bà hắn cùng hài tử. Hai người này xung phong nhận việc chạy tới giữ cửa. Ai u, mẹ nuôi, nhìn đem ngài cho vui cười. Đây là canh gà a, thực thơm quá, nếu không ta tới một bát. Đồng Bân xoa xoa tay ngượng ngập chê cười nói. Đi, Trần Hiểu Tuyết trợn mắt nói. Đây là cho Tiết Di bổ thân thể. Các ngươi xem náo nhiệt gì. Hắc hắc, mẹ nuôi ngài chủ yếu là nghĩ cho tôn tử bổ thân thể a. Lăng Thiết Sơn cười hắc hắc nói. Trần Hiểu Tuyết vui vẻ ra mặt đứng lên. Nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Mau đem vợ cho tìm. Nếu là mang thai, mẹ nuôi cũng cho hầm gà cách thủy canh. Vậy thì tốt, vậy cứ thế quyết định. Mẹ nuôi đến lúc đó nhưng không cho chơi xấu. Tốt rồi, mẹ nuôi ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Tuyệt đối đừng bị đói đại chất tử. Trần Hiểu Tuyết đẩy cửa ra, phát hiện bên trong bu đầy người. Vừa thấy Trần Hiểu Tuyết tiến đến, toàn bộ đều lùi đến một bên, cười hì hì chào hỏi nói. U, ta mẹ nuôi cầm canh gà đến rồi. Uy tôn tử a, đó cũng không phải là. Người nhìn ta mẹ nuôi cao hứng, nhất định là vui như điên. Trần Hiểu Tuyết cười híp mắt nói ra. Đó cũng không phải là. Đến tôn tử thế nhưng là đại hỷ sự. Đừng nói làm gì dài dòng. Ngươi nhìn một cái các ngươi, niên kỷ so nhà chúng ta Tiểu Phong lớn, chuyện này lại còn bị hắn đặt tại đằng trước, các ngươi mất mặt hay không? Lập tức, một đoàn đàn ông thành thành thật thật ngậm miệng lại. Lão thái thái a, chúng ta cũng muốn đến nhi tử, thế nhưng là mỹ nữ đều bị nhà ngươi con nuôi cho ngâm đi thôi. Chúng ta tìm ai sinh đi? Mẹ nuôi, ngài đã tới. Giang Vi, Lăng Tuyết Tâm cùng Nhan Dĩnh liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Trước đó Niếp Khuynh Thành ba người liên tục thủ Lăng Tuyết Di một hai ngày, ngày đêm không có chợp mắt. Hiện tại đến phiên ba người các nàng đến đổi ca. Tần Sư Giao không biết từ nơi nào xông ra, đoạt lấy Trần Hiểu Tuyết trong tay canh gà bình. Nói, mẹ nuôi, tranh thủ thời gian cho ta. Nặng như vậy, dẫn theo nhiều mệt mỏi a. Yến Phong mặt đen lại nói, người ta gọi mẹ nuôi, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Tần Sư Giao ưỡn ngực hùng hồn trả lời, mẹ ngươi là ta mẹ, người mẹ nuôi đương nhiên cũng là ta mẹ nuôi. Mẹ ta dựa vào cái gì là mẹ ngươi? Yến Phong trợn mắt nói, coi như bây giờ không phải là, chờ ngươi cưới ta, ta thành các ngươi Yến gia vợ, mẹ ngươi chẳng phải thành mẹ ta sao? Tần Sư Giao gương mặt đương nhiên. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến, đang muốn mở miệng, Mao Chí Kiệt liền ồn ào nói, Giao Giao tàu tử, người nói quá đúng, dù sao sớm muộn cũng là người một nhà, mẹ hắn sớm muộn cũng là mẹ ngươi. Yến Phong đang muốn mắng lên, Yến Tiểu Long lại chạy ra, vây quanh Tần Sư Giao dạo qua một vòng, sau đó gật đầu nói, tuy nhỏ một chút nhi, bất quá lại qua mấy năm hẳn là có thể làm mẹ ta. Ha ha ha, toàn trường lập tức một trận cười. To, Tần Sư Giao càng là toét miệng đem Yến Tiểu Long bế lên. Hung hăng hôn một cái. Đào, hảo nhi tử, mẹ hội hảo hảo yêu ngươi. Trần Hiểu Tiết nước mắt đều nhanh bật cười. Nói, tốt rồi, mẹ nuôi thì làm mẹ đi. Thêm một cái xinh đẹp như vậy con gái nuôi. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Trò đùa khai hoàn, Trần Hiểu Tiết nói. Tiểu Phong, hiện tại Lăng Tiết Di có thể ăn đồ ăn sao? Yến Phong lắc lắc đầu nói. Nàng bây giờ còn đang hôn mê. Chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì lấy. Chỉ sợ là ăn không được. Ăn không được cũng phải thử xem. Đều mang thai suất, nhất định phải ăn chút gì đồ tốt. Cái kia thứ gì dịch dinh dưỡng có thể có làm được cái gì? Trần Hiểu Tiết nói. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân đang có mang, liền phải ăn nhiều chất dinh dưỡng. Kia là cái gì dịch dinh dưỡng chỗ nào có thể cùng với nàng canh gà so sánh? Tại Trần Hiểu Tiết dưới sự kiên trì, Yến Phong đành phải thử một chút, đem Lăng Tiết Di nâng đỡ. Sau đó đưa lên một muôi canh gà đến miệng một bên. Hiểu khiến người ta phấn chấn một màn xuất hiện. Lăng Tiết Di vậy mà nuốt xuống. Không phải rót hết, mà là khoang miệng của nàng nhúc nhích. Bản thân nuốt xuống, thật sự có chi giác. Bác sĩ lớn tiếng kêu lên. Yến Phong đại hỉ. Nhìn trước khi tới phỏng đoán là hoàn toàn chính xác. Theo thai nhi trưởng thành, Lăng Tiết Di nhất định sẽ bị tỉnh lại. Chỉ ít hiện tại nàng đã có chi giác. Đút nàng đồ ăn, nàng biết rõ ăn. Một chén lớn canh gà đều bị Lăng Tiết Di uống đi vào. Cả người đều trở nên tinh thần. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Không biết còn tưởng rằng nàng đây chỉ là ngủ thiếp đi. Yến Phong hưng phấn lớn tiếng nói. Các huynh đệ. Mấy ngày nay thực sự là nhiều tạ ơn sự quan tâm của các ngươi. Các ngươi khổ cực, ta thay lão bà của ta Hải Oa Nhi hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Mấy ngày nay, Yến Phong một mực hầu ở Lăng Tiết Di bên cạnh, mà những huynh đệ này cũng vẫn luôn không ngủ không nghỉ chờ. Nửa bước chưa cách, ngươi cái này nói gì vậy? Tẩu tử dạng này, chúng ta quan tâm là phải. Đúng vậy a, chuyện vui lớn như vậy. Chúng ta cao hứng đều còn không kịp đây. Làm sao sẽ vất vả? Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Chỉ cần tàu tử có thể bình an tỉnh lại. Lại cho chúng ta sinh một cái mập mạp chất tử hoặc là chất nữ nhi. Chúng ta làm gì đều nguyện ý. Đám người lập tức nhao nhao đáp lại. Bọn họ đều là thật lòng tại thay Yến Phong cảm giác được cao hứng. Yến Phong vung tay lên nói. Hôm nay ta cao hứng. Ta mời tất cả mọi người uống rượu. Đi, Hoàng Đình câu lạc bộ. Uống đắt tiền nhất rượu. Điểm xinh đẹp nhất cô nương. Yến Tiểu Long hai mắt sáng lên. Chạy đến Yến Phong trước mặt nhỏ giọng nói. Người dám đi điểm cô nương xinh đẹp. Cẩn thận ta nói cho nãi nãi. Người dám. Yến Phong trợn mắt nói. Trừ phi ngươi cũng mang ta đi. Bằng không thì ngươi xem ta có dám hay không nói cho nãi nãi. Yến Tiểu Long uy hiếp nói. Ê a, tóc tơ nhi đều không có cởi xong. Vậy mà liền dám uy hiếp ngươi lão tử đi lên. Tìm đánh đúng không? Yến Phong vén tay áo lên liền muốn đánh người. Yến Tiểu Long nhanh chân chạy vừa kêu nói. Nãi nãi, Vi mụ mụ, Tiết Tâm mụ mụ, Dĩnh mụ mụ, nhanh cứu mạng a! Các ngươi gia lão công dẫn người thành đoàn đi tán gái nhi. Một tiếng các ngươi ra lão công đem tam nữ đều xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Nhao nhao cả giận nói. Danh con, nói năng bậy bạ cái gì? Nhanh bắt hắn lại, hung ác đánh một trận. Tính cho ta, trong phòng bệnh một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Vô cùng náo nhiệt, lúc này, Sở Tiếu Lâm đi đến. Nói, thiếu gia, có người muốn gặp Tiết Di tiểu thư. Yến Phong nhướng mày, nói. Là ai? Nàng nói nàng gọi Lăng Tiết Thiến. Ta gọi người điều tra. Là Lăng gia là Tiết Di tiểu thư đường muội. Cùng Tiết Di tiểu thư tình cảm không sai. Sở Tiếu Lâm nói. Từ khi Yến Phong tại Lăng Tiết Di cùng Hàn Lâm trong hôn lễ đưa nàng đoạt sau khi trở về. Lăng gia người liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Yến Phong thậm chí đều đã quên đi sự hiện hữu của bọn hắn. Không nghĩ tới bọn họ hội ở thời điểm này tìm tới cửa. Bất quá nghe Sở Tiếu Lâm nói cái này Lăng Tiết Thiến cùng Lăng Tiết Di tình cảm cũng không tệ lắm. Lên đường, người an bài một chút, ta lập tức đi tới. Tính toán ra, đến còn là mình cô em vợ. Tất nhiên tình cảm không sai. Vậy liền muốn gặp một lần. Hảo hảo chiêu đãi. Thân nhân của mình ở bên người. Đoán chừng hội đối với Lăng Tiết Di khôi phục có chỗ tốt cũng không nhất định. Yến Phong đánh giá Lăng Tiết Thiến. Ước chừng 20-21 tuổi. Dáng người cao gầy. Khuôn mặt thanh tú. Là một cái người đẹp xinh xắn. Cùng lúc đó, Lăng Tuyết Thiến cũng đang đánh giá Yến Phong. Mang theo hoài nghi nói. Người chính là Yến Phong. Trực tiếp đem tỷ ta cướp đi cái kia Yến Phong. Ha ha, là ta. Yến Phong cười nói. Lăng Tuyết Di bĩu môi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ba đầu sáu tay có bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai là một tiểu bất điểm nhi. Tỷ ta làm sao sẽ coi trọng ngươi. Nói thật, Yến Phong cũng mới 20 tuổi. Cùng Lăng Tiết Thiến so sánh xác thực nhỏ một chút 2 tuổi. Hữu Tâm cùng Lăng Tiết Thiến lôi kéo làm quen. Yến Phong ưỡn ngực nói. Đừng nhìn ta nhỏ. Thế nhưng là ta đủ anh dũng a. Bằng không thì làm sao dám cầm thương cướp đi tỷ ngươi. Thiết, phản đúng lúc ta không có mặt. Ai biết là thật là giả. Lăng Tiết Thiến khuôn mặt xem thường. Đưa đầu nói. Đúng rồi, tỷ ta đâu? Nhanh lên một chút bảo nàng đi ra. Lần này ta thế nhưng là tìm tới chạy nàng. Ách, Yến Phong không biết nên làm sao cùng Lăng. Tiết Thiến đem Lăng Tiết Di sự tình. Lên đường, tỷ ngươi hiện tại có việc. Để cho ta trước tới tiếp đãi ngươi. Có chuyện gì ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Cùng ngươi có cái gì tốt nói? Lăng Tiết Thiến trợn mắt nói. Nữ hài ra sự tình có thể tùy tiện nói cho ngươi sao? Nói, ngươi có phải hay không có chủ ý với ta? Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Nói, ta làm sao sẽ có chủ ý với ngươi? Ngươi có thể là của ta cô em vợ. Thôi đi ngươi, có ít người chuyên môn tìm cô em vợ ra tay. Lăng Tiết Thiến nói, ta, Yến Phong một trận chán nản. Bất quá Lăng Tiết Thiến nói cũng đúng. Xác thực có người chuyên môn hướng cô em vợ ra tay. Đột nhiên Lăng Tiết Di lại theo dõi hắn hỏi. Lúc ấy ngươi thật là cầm thương tiến lên đem ta tỷ cướp đi. Cái kia còn có thể có giả. Yến Phong ưỡn ngực nói. Việc này thế nhưng là tại Hoa Kinh Thành đã sớm truyền ra. Lúc ấy ta thế nhưng là đơn thương độc mã. Giơ súng tiểu liên bốc lên mưa bom bão đạn. Đánh lui thiên quân vạn mã. Trèo non lội suối. Trải qua thiên tân vạn khổ. Hắn càng nói càng sục sôi. Nước bọt phun khắp nơi đều là. Biểu lộ rất thật. Nói liền cùng thực giống như. Lăng Tiết Thiến thật sự là nhịn không được. Cắt ngang hắn nói. Được được được. Người liền thiếu đi khoác lác. Còn thiên quân vạn mã đây. Người hù ai vậy? Yến Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Nói. Là khoa trương hơi có chút. Có thể chuyện này là chính xác 100% a, Lăng Tiết Thiến gật đầu nói. Mặc dù ngươi có thể thổi một chút, nhưng việc này đích xác là thật. Lúc trước Yến Phong đoạt Liễu gia vợ, toàn bộ Hoa Kinh Thành làm đến sôi sùng sục lên. Không ai không biết, không người không hiểu. Lăng Tiết Thiến đương nhiên biết là thực. Đương nhiên là thật, Yến Phong nhếch miệng cười nói. Vậy được rồi, ngươi liền giúp ta một chuyện. Lăng Tiết Thiến nói. Gấp cái gì? Người nói, tỷ phu nhất định giúp ngươi làm được. Yến Phong bộ ngực đập thùng thùng vang nói. Ta muốn ngươi lại đi một lần Hoa Kinh. Lại đoạt một lần vợ. Thập, thập, cái gì? Yến Phong một lát chưa kịp phản ứng. Lăng Tiết Thiến đem miệng tiến đến Yến Phong bên tai. Bỗng nhiên la lớn. Ta muốn ngươi lại đi Hoa Kinh đoạt một lần vợ. Đoạt ai? Lần này Yến Phong nghe rõ ràng. Lỗ tai đều nhanh chấn động điếc. Có thể nghe không rõ ràng sao? Cướp ta a! Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.